Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, xa nhẫn đánh lén. Nhìn cách đó không xa mấy người kia ánh mắt, cùng với vừa mới tiếng nghị luận, Gen chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó chính là nhảy lên, khóe miệng hơi hơi cong lên một vòng tha có thâm ý độ cong. Thu hồi chính mình ánh mắt, xoay người hướng chính mình lều vải phương hướng đi tới. Tạp chí trùng, xách xách xách, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Thật là yếu chí đây. Uchiha nhất tộc vừa mới mấy người kia, mặc dù không là Uchiha nhất tộc người, nhưng Gen lúc này mới vừa tới đây, ngay cả một giờ cũng chưa tới. Như vậy thanh âm, vậy mà tràn đầy toàn bộ Konoha nơi trú quân. Cái này có thể, không thể không nói Uchiha nhất tộc, thật là ngu xuẩn bạo. Vừa mới tới đây, liền tỏa ra tin nhảm, bức bách chính mình phải ra chiến trường, sau đó ở trên chiến trường tìm cơ hội giết chết chính mình. Thật là tát so, như thể cấp bách, đều không làm bất kỳ ẩn tàng. Ngay cả Huyền Đô nhìn thấu, càng không cần phải nói Sunet cùng Orochimaru. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao mình sẽ mộc độn, đối với Uchiha nhất tộc mà nói, quả thật rất chí mạng a. Dù sao mộc độn đồ chơi này, trừ phi đạt được bắc cấp bậc Mangekyo đồng thuật, nếu không thỏa thỏa phải bị mộc độn nghiền ép. Bọn họ sợ hãi chính mình lớn lên. Một khi chính mình lớn lên, như vậy Uchiha nhất tộc đem vĩnh không ngày nổi danh. Chỉ bất quá Gen hoàn toàn không lo lắng, coi như là như vậy cũng không quan trọng. Giết chính mình, đến lúc đó nhìn một chút ai giết ai đi. Cứ như vậy, Gen đi theo tên kia trung niên nhẫn giả, trở lại chính mình bên trong lều cỏ, cũng không có đi ra ngoài. Đối với bên ngoài đối với chính mình tiếng nghị luận, bịt tai không nghe, ngồi xếp bằng ở chính mình bên trong lều cỏ, Gen tinh luyện lấy chính mình chakra. Ngược lại hiện tại Orochimaru không có sai phái nhiệm vụ cho mình. Trong lúc rảnh rỗi, không tinh luyện chakra làm cái gì đây? Rất nhanh, một ngày đảo mắt trôi qua, màn đêm chậm rãi hạ xuống. Gen cùng Sunet sau khi ăn xong bữa cơm tối, lại trở lại lực lượng chính mình bên trong lều cỏ. Trở lại lều vải, Sunet cũng không có như cùng đi thường như vậy, cùng Gen càn quấy, mà là trực tiếp một cái kéo qua Gen, ôm vào trong ngực, nói, sớm nghỉ ngơi một chút, chiến đấu rất nhanh thì sẽ đến gần, dưỡng túc tinh thần. Nói xong, Sunet cũng không có lý sẽ Gen dãy dụa, nhắm mắt chính là ngủ mất. Đối với cái này, Gen là mặt đầy bất đắc dĩ. Sớm biết rõ liền không đáp ứng Orochimaru. Quả nhiên lại là này dạng. Chỉ cần một với Sunet ngủ một căn phòng, cũng sẽ bị kéo đi làm búp bê. Thật là không nói gì. Bất quá bất đắc dĩ thuộc về bất đắc dĩ. Gen lúc này cũng chỉ đành nằm ở Sunet trong ngực, nhắm hai mắt lại, dựa vào Sunet mềm mại, chậm rãi ngủ. Đêm, yên tĩnh không tiếng động. Konoha trong doanh trại, trừ tuần tra nhẫn giả tiếng bước chân ở ngoài, cũng chỉ còn lại có kia ngủ say sau tiếng hít thở. Đêm này, nhìn tựa hồ coi như bình tĩnh. Thế mà, 2 giờ sáng, khoảng thời gian này, chính là người trong một ngày mệt mỏi nhất thời điểm. Cho dù là tuần tra nhẫn giả, tại khoảng thời gian này, cũng ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Sự chú ý nhiều ít sẽ bị phân tán. Mà đang ở dạng sáng 2 giờ cả. Oành. A, địch tấn công. Địch tấn công. Đáng chết. Xa nhẫn thôn toàn diện tấn công. Khởi bạo phù nổ mạnh vang lớn. Khổ không cùng Shuriken phi hành trên không trung tiếng rít, cùng với Konoha tuần tra nhẫn giả bị đánh lén bỏ mình tiếng kêu thảm thiết. Còn có may mắn tránh được một kiếp Konoha nhẫn giả còi báo động. Tóm lại, Konoha nơi trú quân, loạn thành nhất đoàn. Lúc này, Gen bên trong lều cỏ, đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo cùng vang lớn, đem chính tại trong giấc ngủ Gen đánh thức. Gen cau mày, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mờ mịt cùng khó chịu nói lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đêm, còn có nhường hay không người ngủ? Mà đang nổ tiếng vang lên trong nháy mắt, lại mở hai mắt ra Sunet. thấy Gen bộ dáng sau, trực tiếp phát phì cười, không nhịn được một quyền nện ở Gen trên đầu. Xú tiểu tử, cho ta tỉnh lại, thân tại chiến trường, lại tính cảnh giác kém như vậy, thật là phục ngươi. T, Gen hút vào ngụm khí lạnh, cả người đều tinh thần. Su nết một quyền này, có chút ác, nhượng Gen đau là nhe răng trợn mắt, không nhịn được hướng Su nết phàn nàn nói. Ai bảo ngươi ôm ta ngủ, ngươi ngực bộ thoải mái như vậy, ta làm sao còn giữ lòng cảnh giác. Su nết nghe vậy, cũng không biết là khí, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Tóm lại Su nết giờ phút này sắc mặt hồng hồng, trừng Huyền nhất mắt, chờ kết thúc đang thu thập ngươi. Đi nhanh một chút đi, kẻ địch tới đánh lén. Vừa nói, Su nết liền đem Gen ném qua một bên, nhanh chóng đi ra lều vải. Su nết mới ra lều vải không bao lâu, Gen lại nghe phía bên ngoài truyền tới một đạo so khởi bạo phù nổ mạnh còn muốn vang thanh âm. Cái chán chính là không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này rời ạ, kẻ địch tới đánh lén, còn không bằng Su nết đối với. Đúng, nơi đóng quân mình phá hoại tới đại. Bất quá Gen cũng là liền vội vàng đứng lên, chạy ra bên ngoài lều. Vừa đi ra khỏi lều vải, thuộc ở chiến trường trên độc nhất dày đặc mùi máu tanh, cùng với kia mùi khói thuốc súng nói, đập vào mặt, trào nhập Huyền lỗ mũi bên trong, nhượng Gen chân mày không nhịn được nhíu lại. Mặc dù cảm giác có chút không thích ứng, nhưng Gen vẫn là cố nén khó chịu. Nhìn ra ngoài đi, lúc này, Konoha nơi trú quân ở ngoài, rậm rạp chằng chịt không biết được bao nhiêu người. Trên đầu đều là mang theo xa nhẫn thôn hộ ngạch, đang điên cuồng hướng mấy phe doanh mà vọt tới. Vô số khổ không cùng khởi bạo phù bay múa đầy trời, kim thiết đan sen âm thanh bên tai không dứt, bốn phía văng lửa khắp nơi, nhẫn thuật tiếng nổ cũng không ngừng truyền tới. Giờ phút này Konoha trong doanh trại hỗn loạn không chịu nổi, lợi dụng bóng đêm đánh lén, trên căn bản người trưởng thành đều biết rõ, chỉ bất quá cứ việc lợi dụng bóng đêm đánh lén là cái biện pháp tốt, nhưng một khi số người quá nhiều, cũng tất nhiên sẽ bị mấy phe điều tra nhẫn giả phát hiện. Cho nên cái này một lần, xa nhẫn thôn chỉ phái sai một tiểu đội lẻn vào Konoha nơi trú quân. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là gây ra hỗn loạn, nhượng trong doanh trại loạn thành nhất đoàn, cho xa nhẫn thôn đại bộ đội chạy tới, tranh thủ không thiếu thời gian. Gen thấy vậy, cũng biết rõ mình phải hành động. Một khi không cách nào tại xa nhẫn thôn đại bộ đội cản trước khi tới, đem trong doanh trại xa nhẫn toàn bộ dọn dẹp, lại lần nữa tổ chức đội ngũ. Như vậy cuộc chiến đấu này, coi như Konoha không bị tiêu diệt hết, cũng ắt sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì, bọn họ vốn là số người ở thế yếu. Một khi bị địch nhân đến gần, cho dù là dùng mạng đóng, cũng có thể sống miễn cưỡng đem Konoha thôn đóng thất bại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.